Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 25, bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng ngã rèm đi, một lát sau, gian ngoài hậu lấy các cung nữ nối đuôi nhau mà vào vịn cái ghế, bưng trà từng cái cúi đầu nín thở, không nói một lời. Thiều Nhi cùng lắm là giấc ngủ trưa, ghế ngược lại lúc sau đã tỉnh lại, giờ phút này dụi dụi mắt con ngươi ngồi xuống, dẫn theo chút ít nông nhuyễn giọng mũi nói. Mẫu thân, làm sao vậy? Này cả buổi so với quá khứ 10 năm còn muốn gian nan. Rất giống là làm cho người ta bưng chặt miệng sinh bị thụ một hồi quả hình. Ta vốn tưởng rằng nhìn thấy Thiều Nhi ta sẽ khống chế không nổi khóc kêu đi ra, nhưng nhất thời trong ánh mắt vậy mà khô khốc đến lợi hại, trong nội tâm càng là nửa phần đau đớn đều cảm thụ không đến rồi. Ta đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, cười nói, không có việc gì, cha ngươi hoàng chạy, không lo tâm đụng sụp đổ ghế. Thiều Nhi nhìn ta trong chốc lát cũng he he cười rộ lên. Hắn như cũ là còn buồn ngủ bộ dáng, một lát sau liền thò tay vỗ vỗ chân của ta, hai tay duỗi ra bổ nhào vào thượng diện, trong mồm hàm hồ đến lợi hại. Mẹ, hoàng tổ mẫu để cho ta quản lưu cô gọi mẹ. Ta vỗ vỗ lưng của hắn, chỉ hỏi, ngươi gọi không có gọi. Thiều Nhi nói, ta không gọi, hoàng tổ mẫu tựu tức giận, nàng tức giận ta cũng không có gọi. Về sau phụ hoàng tựu đi, ta nhất thời sau sợ lên, tiếp theo trở lại, hoàng tổ mẫu cho ngươi gọi, ngươi tựu ngoan ngoãn gọi. Không có tiếp theo về đích, ta rõ ràng nghĩ như vậy. Thiều Nhi thả xuống lông mi, cắn môi uốn éo mở đầu, nổi giận nói. Ta tựu không gọi, ta nói, Thiều Nhi, hắn che lỗ tai, đạp lấy chân vọng ta trong ngực đụng. Ta tựu không gọi, ta tựu không gọi, bỗng nhiên liền khóc lớn lấy ôm lấy eo của ta, thút tha thút thít nói. Gạt người, ngươi gạt người, mẫu thân gạt người, ngươi đã nói muốn phụ hoàng đấy, ngươi đã nói không vứt bỏ chúng ta. Trong nội tâm của ta không khỏi đau xót, nắm lấy cánh tay của hắn nói. Yên tĩnh hãy nghe ta nói. Hắn giơ lên mặt xem ta, con mắt bị hơi nước che kín, nhưng vẫn là đem lấy cái mũi, hung ác chừng ta. Rõ ràng là lòng chua xót thời điểm, chứng kiến hắn cái dạng này, lại cảm thấy đáng yêu đến làm cho người bật cười, nhất thời trong lòng chỉ có trìu mến. Ta đưa tay cho hắn lau nước mắt, có thể hận chính là ta. Nếu như ta có tiền đồ, con của ta làm sao có thể sẽ có bị buộc bách lấy hô người khác mẹ thời điểm. Thực đến đó trùng thời điểm Thiều Nhi hô Lưu Bích Quân một tiếng mẹ tựu thật có thể bảo toàn sao? Vạn ngữ ngàn nói cuối cùng lại đều hóa thành một câu. Mẫu thân sai rồi, sẽ không còn có dưới một hồi. Thiều Nhi lần này tính tình huyên náo có chút lớn, mãi cho đến vào đêm cũng vẫn là không chịu nói chuyện với ta. Ta lấy rất nhiều tiểu vật lấy hắn niềm vui, hắn thu theo thường lệ thu, nhưng chỉ là không buông khẩu, để cho ta rất là đau đầu. Đều nói là tháng 6 thiên, đứa trẻ mặt. Thiều Nhi niên kỷ trên thậm chí còn không coi là đứa trẻ, cũng tựu so sữa trẻ con lớn một chút mà thôi, đối phó ta lúc lại có thể có này sợi cưỡng tính tình, thật sự để cho ta đau đầu ngoài, rất là đắc ý, bất quá này ngoài mạnh trong yếu tật xấu, cũng không biết theo ai. Chẳng lẽ hắn không biết một bên cùng ta cáu kỉnh, một bên vô cùng đem ta đưa đồ vật thu lại, rất làm cho người ta lo lắng hắn có phải hay không có phần tham luyến tài vật tật xấu. Hơn nữa, một bên não ta, một bên lại lộ ra bức thiết thần sắc đến. Tô Hằng ngực không đồng nhất hắn theo giống như, bình tĩnh nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là một cái thái tử nên có bộ dạng rồi. Hồng Diệp đau Thiều Nhi là so với ta trả hết vội vàng đấy. Tiểu thư, người nói một ít điện hạ ưa thích nghe đấy. Tới gần bữa tối thời điểm, nàng rốt cục tới cho Thiều Nhi làm thuyết khách. Ta đang tại đau đầu Tô Hằng quên mang đi tiên tấu xử trí như thế nào, thuận miệng hỏi câu. Hắn ưa thích nghe cái gì? Hồng Diệp liền gom góp qua đến cho ta đốt đèn, nói. Ta suy nghĩ, đại khái cùng bệ hạ có quan hệ. Ta nhẹ gật đầu Thiều Nhi đặc biệt niệm ba lượt. Mẫu thân đã từng nói qua muốn phụ hoàng đấy. Hồng Diệp nói, nếu không, nô tài đi mời bệ hạ tới. Ta chi di nghĩ một lát nhỏ. Trong nội tâm của ta đại khái tinh tường Tô Hằng hôm nay là vì cái gì tức giận. Không thể phủ nhận, trong nội tâm của ta xác thực là có cổ tử xúc động, thật sự là mệt mỏi hắn gặp dịp thì chơi, mới bán cố ý chọn hắn biểu diễn ân ái hợp lý khẩu, đem cho Lưu Bích Quân mời phong tiên tấu trình lên đi. Tựu thí dụ như thân thích bằng hữu tới chơi, mới lên tiếng năm đó cùng trường lúc cùng một chỗ lần lượt thước tình cảm ngươi đột nhiên hỏi câu. 10 lượng bạc có đủ hay không? Đâu thèm hắn xác thực là vì tống tiền đến đấy, phần này săn sóc cũng so một cái tát phiến đi qua còn lại để cho hắn đau. Lúc ấy trong lòng xác thực có loại nói không nên lời đảo không rõ thống khoái, nhưng giờ phút này trong lòng lại chỉ có ảo não. Tô Hằng xác thực cần ta gật đầu cho Lưu Bích Quân tấn vị, nhưng ta càng muốn mượn lấy tấn vị chuyện này, đem bên cạnh rơi vào thái hậu trong tay quyền cho thu hồi lại. đồng thời cũng là hướng Tô Hằng đầu đào, nói cho hắn biết ta dung hạ được hắn đối với Lưu Bích Quân cái kia phần không thể nói thâm tình. Ta cùng Lưu Bích Quân, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tốt đẹp chung sống, nước giếng nước sông lẫn nhau bất tương phạm. Tự nhiên, nếu như hắn không muốn hủy khuất Lưu Bích Quân, không muốn cho nàng đem làm hoàng hậu cùng nàng một đời một thế một đôi người, như vậy cũng chỉ tốt ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách rồi. Kết quả nhất thời thống khoái thành ý không có đưa lên đi, ngược lại chọc giận Tô Hằng. Theo hắn phiền não như thế nào để cho ta tranh thủ thời gian dưỡng tốt bệnh đem chuyện xử lý rồi, biến thành ta phiền não cho cái gì bậc thang hắn mới bằng lòng rơi xuống. Thật sự là xúc động hại chết người. Ta nói, trong điện còn có mạch nhân sao? Hồng Diệp nói, cái này chỉ sợ không có. Ngự thiện phòng tất nhiên là có, muốn đi lĩnh sao? Ta nói, để cho người khác đi, ngươi cho ta dọn dẹp một chút. Ta tự mình đi tuyên thất điện đi một lần, cùng Hồng Diệp nói thu thập, đó chính là thật sự thu thập. Trên đầu phượng hoàng tước kim châm cài tóc hoa 12 cây thiếu một cành cũng không được, vàng lá ánh được cả phòng kim lấp lánh. Hai cái con đồi mồi hoành châm trên kết lấy quắc mang, một mực rủ xuống chấm đất. Cũng mất đi đầu ta phát dày mật tài năng thừa ở cho ta mặc lên đỏ thẫm màu đỏ trăm bướm mẫu đơn gấm đại áo thời điểm, Hồng Diệp mình cũng nghi ngờ. Có thể hay không quá trang trọng. Ta một mặt đánh giá trong gương chính mình, một mặt cười nói. Không biết, sau đó chỉ thái dương, phấn hoa vàng, Hồng Diệp nói, như vậy vừa mới tốt, bạch ngọc mỹ nhân, ung dung yểu điệu. Ta cười nói, là cho ta cách ăn mặc vẫn là cho ngươi cách ăn mặc. Hồng Diệp thả xuống đầu, dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn ta thấp giọng nói. Hoàng thượng không thích son phấn vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới muốn bôi trên. Vạn nhất hắn vừa muốn diễn trò đến hôn ta, mặc dù không thể để cho hắn lùi bước tốt xấu cũng cho ăn hắn miệng đầy son phấn, lại để cho hắn lần tới có chỗ kiêng kỵ. Ta rất sợ hắn vừa muốn như lần trước như vậy cho hà giận một hồi. Huống chi, một mặt tại Thái Hậu bên kia cáo ốm xin nghỉ, một mặt tại Tô Hằng tại đây liên tiếp thừa ân, truyền đi cũng là không tốt. Ta nói, ngươi tự chọn cái không có vị đấy. Ta nói ra một lon mạch nhân cháo, dẫn người đi tuyên thất điện. Đêm lạnh như nước, ánh mặt trăng sáng, bóng cây lắc lư, vẫn là trước đây phong quang. Năm đó vẫn là cô dâu chợt phân phát ra phó, mọi chuyện đều muốn học từ đầu. Bởi vì chưa từng đã làm thô kịch việc liền sinh nhà bếp đều có thể chát đầy tay mộc đâm. Lại sợ Tô Hằng ghét bỏ ta, cẩn thận giấu ở sau lưng, không cho hắn biết. Ngón tay sưng đau đến liền chiếc đũa đều bắt không được lúc rốt cục lại để cho hắn phát hiện. Hắn liền tại dưới đèn cầm kim châm một cây giúp ta lấy ra đâm tới, tìm không ra lúc đến, liền đem ngón tay của ta nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào. Hắn nói, ngươi là mọi người tiểu thư, bản không cần cùng ta thụ như vậy khổ. Nhưng kỳ thật như vậy thời gian, ta là thật đúng không có cảm thấy có nửa điểm khổ. Ta nhớ được hành kinh đau bụng thời điểm, hắn sẽ đem chân của ta ước lượng tiến trong ngực. Giữa hè con mũi hung thời điểm, hắn từng cho ta phiến một đêm quạt hương bồ. Mỗi lần cháy khét cháo, hắn đều đem thanh cái kia chén cho ta. Lúc kia ta thật sự muốn, nếu như hắn hoài chính là lương hồng chí hướng, ta có thể vì hắn làm cả đời mạnh quang. Thẳng đến rất về sau ta mới suy nghĩ cẩn thận, hắn nếu thật chí tại ẩn giật đi vào Hà Bắc về sau, cần gì phải đi bái phỏng phụ thân của ta. Mà hắn không cần ta mang đến tài vật kết giao Hà Bắc danh sĩ, là vì bằng danh hào của hắn, chỉ cần tăng thêm Hà Bắc Thẩm ra dòng dõi, liền đủ để cho Hà Bắc danh sĩ hào phú nhận rõ kết thúc thế. Mà hắn kích được ta phân phát ra phó tự tay vì hắn nhóm lửa nấu cơm giặt rũ dệt vải cùng lắm là sợ ta xuất thân nhà cao cửa rộng kiêu căng ương ngạnh lại để cho hắn phu cương khó chấn. Một nửa thăm dò, một nửa phục tùng mà thôi. Hắn phục tùng rất khá. Ta đối với hắn yêu thích như thế sáng tỏ cho tới khi ta muốn nịnh nọt hắn lúc cho dù có dao nhỏ chém vào ngực trong cũng là có thể cười làm ra hắn yêu thích cử chỉ đấy. Ta đến thời điểm trong điện đèn sáng Tô Hằng lại không tại. Tiểu thái giám hồi báo nói, Tô Hằng xuống dưới liền đi dịch bỏ, đến bây giờ cũng vẫn chưa về. Lũng Tây Chu gia tại Trường An làm quan thân thích cũng có không thiếu, Chu Tứ là ngay cả hoàng đế cũng thu hút không đến nhân tài, đem làm bất trí tại liền cái đặt chân địa đều tìm không thấy. Bất quá Chu Tứ cái kia tính tình, bởi vì lấy sợ thụ câu thúc mà tình nguyện đi ở dịch bỏ chuyện, hắn cũng làm ra được. Tô Hằng tám phần tựu là đến thăm hắn, tuy nhiên, cũng có thể là đến thăm nhìn Lưu Quân Vũ. Xảo chính là ta chân trước mới đến tuyên thất điện chân sau Lưu Bích Quân tựu dẫn theo trà thơm đến đưa bát súp. Mặt này đụng đến rất là xấu hổ, ta trang phục lộng lẫy lấy, mỗi động thoáng một phát châm cài tóc trên vàng lá tựu tiếng sột soạt rung động, đỏ thẫm màu đỏ đại áo kéo chấm đất hàng trăm màu bướm vây quanh. gần xem chắc hẳn rất giống một gốc cây đại hoa thụ, nhìn từ xa đoán chừng vừa giống như đốt tàn long phượng đèn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bích Quân lại mộc mạc được rất, một thân bạch phiến toái vải bông váy ngắn, xứng căn tích lũy hoa mai kết ngọc bích cung thao, trên đầu nghiêng chọc vào một chi ngọc bích châm. Tựa như bạch ngọc lọ sạch trong cung cấp lấy một đầu xanh mới liễu thao, vừa giống như thanh tú động lòng người tách ra một đóa hàn hoa lan. Chắc hẳn nàng rất xa liền chứng kiến ta rồi, lại không tốt cố ý lảng tránh rồi, đành phải kiên trì tiến lên. Đến ta trước mặt lúc trên mặt xấu hổ chưa biến mất. Suýt chút nữa được Thiều Nhi gọi một tiếng mẹ, chắc hẳn nàng cũng không nuốt trôi. Nàng dịu dàng hạ bái, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Ta híp mắt đánh giá nàng trong chốc lát, chưa đầu óc đã bật thốt lên nói ra. Không dám, Lưu Bích Quân luống cuống thoáng một phát, đầu rủ xuống được càng thấp. Hoàng hậu nương nương phượng thì thiếu ăn, nô tỳ vốn nên sớm ngày hỏi thăm. Bệ hạ không muốn người quấy rầy nương nương, ta nói, còn không có thiếu ăn đến cái này phần trên. Lưu Mỹ Nhân không cần cố kỵ, muốn đi xuyến ghép nhà lúc chỉ để ý đi. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ phân biệt thoáng một phát Thiều Nhi chuyện, nói cho ta biết Thái hậu bức Thiều Nhi hô mẹ nàng thời điểm, nàng khổ khuyên phải không liền rất xa tránh đi đi, chưa từng thụ cái kia một tiếng. Kết quả nàng lại cái gì cũng không nói, chỉ rất nhanh tay áo, một quỳ gối, nói. Nhìn ra được cho dù nàng vô cùng ấm ức nhưng mà sắc mặt đã thản nhiên hơn nhiều, không còn cái bộ dáng thấp thỏm kiều. Hoàng thượng Thái hậu thịnh sủng, muội muội xấu hổ không dám nhận, kiên quyết từ chối mà không được, khẩn cầu nương nương không vì thế mà trách tội muội muội. Nghĩ đến nàng cũng đã hiểu biết, trải qua Thái hậu hôm nay làm như vậy một lần, ta cùng nàng trong lúc đó đã không có tỉ muội nặng tình khả năng. Nàng ước chừng cũng xác thực khổ khuyên qua Thái hậu, nhưng khuyên không nghe, lúc nàng liền chỉ có thể cùng Thái hậu cùng chung mối thù. Đoạn không có hái rõ ràng chính mình, xem ta cùng Thái hậu chém gờ yêu ta ết đạo lý. Ta nói, Lưu Mỹ Nhân hôm nay đến, là có chuyện gì? Nàng thanh âm càng phát ra thấp đi, tựa hồ muốn trốn tránh ánh mắt của ta. Thái hậu nương nương chênh lệch nô tỳ vội tới bệ hạ đưa một chung bát súp. Ta cười nói, khả xảo rồi, nghe nói bệ đi xuống dịch bỏ cũng không biết nhìn ai rồi. Nàng quả nhiên liền có chút ít động dung, theo bản năng hướng dịch bỏ phương hướng nhìn một chút, toát ra tâm sự đến. Ta nói, nghe nói bệ hạ cùng Lưu Tán cưỡi nối khố cùng nhau lớn lên đấy, nghĩ đến phải đi ôn chuyện rồi. Nàng xoắn xoắn trên tay khăn, khi đó nô tỳ còn nhỏ, bỗng nhiên lại vòng vo câu chuyện, hoàng hậu nương nương nhưng là phải đợi bệ hạ. Ta nói, đợi một chút xem, cũng chưa thấy được có thể đợi đến. Nàng vốn đã thò tay đi trà thơm cái kia mái hiên tiếp trà sâm rồi, nghe vậy lại dừng lại. Như thế, nô tỳ liền, ta cười chấp tay của nàng, nói. Muội muội liền theo giúp ta đợi một khắc a, ta hôm nay cũng không phải đến câu dẫn Tô Hằng đấy, nhiều 10 cái Lưu Bích Quân còn không sợ. Chỉ là nàng như vậy chim cút giống như nước mắt khóc lấy đi rồi, truyền đi có thể không lại là ta phát tác đắn đo nàng sao? Tuy nói ta cũng xác thực rất co gõ ý của nàng. Cách chương